Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225, đệ 1225 trang. Ít nhất Phù Xuyên nhìn đến đối phương giữa mày xé rách. Xuất hiện một cái huyết hồng hoàng ấn thời điểm. Nàng chấn kinh rồi, bất tử hoàng thần cách. Nàng khiếp sợ dưới. Đối phương đã là phóng thích thần quang. Không hề bất luận cái gì vai ác kéo dài tật xấu. Trực tiếp thả đại chiêu, đúng vậy. Hắn có bất tử hoàng lão tổ thần vách tường thần cách này chỉ có thể chứng minh một sự kiện hắn. Không phải bên ngoài ngủ đông trưởng thành quân cờ. Mà là cùng Phù Xuyên giống nhau bảo trì bản thể hóa thân hai bên phát dục quân cờ. Quân cờ một mặt ở bên ngoài. Ngụy trang hoàn mỹ. Quân cờ một cái khác ám mặt thế nhưng đã sớm tránh ở chúng thần phần mộ. Lợi dụng bên trong khổng lồ tài nguyên vì chính mình phát dục trải chan. Trong đó thần vách tường thần cách chính là hắn vì chính mình chọn lựa nguyên thần tư chất. Cũng vừa lúc, hắn có cái này thần cách. Tuyệt đối thực hiện đối Phù Xuyên tuyệt đối áp chế. Thời gian, bất tử, đều ở hắn thống trị dưới. Tuy rằng kế hoạch quyền chủ động còn ở Phù Xuyên trong tay. Nhưng người này đáng sợ vượt qua nàng dự phán, Phù Xuyên lúc ấy. Nhíu mày, nhưng đáy mắt lạnh lẽo. Đang muốn trực tiếp phản kích. Bỗng nhiên, nàng sửng sốt bởi vì nàng còn không có động thủ. Trên trời dưới đất, vong linh buông xuống, số lấy trăm vạn ngàn vạn cấp vong linh lấy so từ trước nàng triệu tới đại hắc. Hồn còn muốn kinh tâm động phách khí thế buông xuống, nó ẩn chứa vô biên ý thức như là lật úp tứ hải. Chảy ngược thiên địa, kia huyết ảnh mặt nạ hạ mặt hơi đổi. Liền bị này vô biên vong linh hải nuốt hết thả che đậy, mà ở vô biên vong linh biển máu chung. Ở muôn vàn gào thét kêu rên chung, Phù Xuyên gặp được trước mắt u ám hồn khí ngưng tụ bóng người. Còn không có thấy rõ đối phương mặt, nhưng nàng thấy được đối phương mắt úy. Phù Xuyên cơ hồ muốn kêu ra tới, người này, kéo lấy cổ tay của nàng, cùng nàng đi, dầm. Vong linh hải bị bổ ra thời điểm, huyết ảnh sừng sững trời cao. Nhìn lấy vô số vong linh mây đen tản ra không trung, khẽ cắn môi sao, thân thể phân liệt, hóa thành vô biên huyết tiến điên cuồng đuổi bắt. Những người đó nghe nhầm đồn bậy, nàng cũng không cắn nuốt nhiều thần cách năng lực, nhưng nàng mau sống lại đêm lâm không đình. Thả bây giờ còn có một cái không biết khi nào ra đời vong linh chủ quân ở giúp nàng. Úy Minh Đường, nàng không chết, cần thiết giết các nàng. Đoạt đêm lâm không đình. Chương 288 ma kiếm tối tăm thế giới. Hẹp hòi thạch thể khe hở. Cục đá vách tường chất bên trong còn có một ít hòa tan lan lộn không gian thể lưu. Đương nhiên cũng có xen vào vong linh cùng thi hài chi gian vật chất chuyển hóa không gian, nơi này. Là, Phù Xuyên thói quen trước quan sát hoàn cảnh. Ở tối tăm trông được một chút sau. Nhận thấy được đối diện cùng chính mình cách xa nhau rất gần. Phảng phất gang tấc khoảng cách người. Nàng đang xem chính mình, ánh mắt rất sâu. Không quá rõ ràng, vì sao như vậy xem ta. Phù Xuyên chuyển mắt nhìn về phía trước mắt người. Các nàng thân cao xưa nay không sai biệt lắm. Nhìn thẳng dưới, liền đối phương đáy mắt sặc sỡ quang ảnh đều có thể thấy rõ. Nàng tự cho mình đối Úy Minh Đường cũng coi như hiểu biết, lại cảm thấy lần này từ biệt. Người sau thay đổi một ít. Đối nội không biết, đối ngoại, vưu là xem ánh mắt của nàng. So ngày xưa càng dày nặng nhưng, người luôn là sẽ biến. Huống chi trải qua sinh tử, mà chú thể lại là như vậy ác độc nguyền rủa. Từ trong tới ngoài phá hủy thân thể cùng tinh thần. Nhất định rất thống khổ, có lẽ sẽ nhân thế càng thất vọng đi. Bởi vì không người cứu nàng, Phù Xuyên nhìn đến Úy Minh Đường bề ngoài đều thay đổi rất nhiều. Cao trung thời kỳ quay đầu lại kêu nàng tị thế thiếu nữ. Đại học trong lúc quật khởi rồi lại làm lơ quyền dục lạnh nhạt nữ lang. Lại đến trước mắt cô cư vô sinh linh lại khống chế vô số vong linh quân chủ, nàng phát như cũ đen. Như mực tựa hắc ám lưu động sông ngầm. Một đôi mắt tựa địa ngục luyện trì bình tĩnh sau biến thành một mặt gương. Ảnh ngược thiên đường thần minh rơi lệ vinh quang, thực mâu thuẫn một người. Nhưng cũng càng cô độc, làn da hạ khuynh hướng cảm xúc đều như là tản ra băng tuyết hòa tan khí. lạnh, như vậy tưởng tượng. Nguyên bản nghi hoặc Phù Xuyên xem người sau ánh mắt ôn hòa áy náy rất nhiều. Cũng không quá để ý vừa mới cái kia vấn đề đáp án, nhưng đối phương trả lời, Úy Minh Đường nói. Xem ngươi có phải hay không thật sự tới, Phù Xuyên. Ngươi lời này, đảo làm ta không biết theo ai. Lần này, ta cũng phi chuyên môn tới tìm ngươi. Tới cứu ngươi. Thực xin lỗi, Úy Minh Đường. Có đôi khi, ngươi quá mức thẳng thắn thành khẩn. Không quá sẽ hống người, Phù Xuyên thật đúng là nghiêm túc tỉnh lại hạ. Sau đó ở Úy Minh Đường trầm mặc chung cảm ứng bên ngoài kiêng kỵ kia huyết ảnh đuổi theo thời điểm. Đối diện rốt cuộc tới người bỗng nhiên tới gần, đều là vong linh quân chủ. So vạn tộc đại bộ phận vương giả thân phận đều cao. Cảm ứng càng là tiếp cận với thiên địa bản chất. Nhưng nàng vẫn là sửng sốt bởi vì thân cận quá, như vậy gần. Một cái hồng câu, chính là Phù Xuyên duỗi tay ôm lấy nàng, Úy Đường Đường đồng học. Thật cao hứng ngươi không chết, Phù Xuyên cảm xúc kỳ thật xa không như vậy bình tĩnh. Úy Minh Đường sống sót đối nàng ý nghĩa không giống nhau. Không phải bởi vì người sau vì nàng gia tốc tử vong, như vì nàng chịu chết. Cũng không phải các nàng cũng không thực chất quan hệ lại lẫn nhau nâng đỡ minh ám liên minh chưa bao giờ phản bội, mà là nàng cùng tử vong đấu tranh, chân chính thay đổi chú định số mệnh. Cái này làm cho Phù Xuyên có một loại chờ đợi. Chờ đợi giống như nàng cũng có thể hoàn thành từ đầu đến cuối tựa hồ không có khả năng hoàn thành. Mục tiêu cũng có thể sống sót. Trở lại nàng cố hương, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Cũng chỉ có tại đây mịt mờ mà hẹp hòi địa phương. Hơi chút bại lộ nàng nội tâm lắc lư, Úy Minh Đường đối ngoại đối người khác hứng thú cơ hồ vô ngữ. Đối thế giới vô cảm, nhưng nàng thiên nhiên thông tuệ tinh tế. Nếu có tâm, liền có thể thất khiếu linh lung. Vì thế nàng thấy rõ Phù Xuyên giờ phút này phập phồng dao động cảm xúc. Cũng cảm thụ cái này đến từ dị giới. Cô độc linh hồn, giống như càng gần đến mức cuối càng ở phóng thích mềm mại tình cảm mà không giống từ trước như vậy. Khắc chế lảng tránh là sợ không có về sau. Sợ cô phụ người khác, lại đối tương lai có mang hy vọng. Hy vọng chính mình có thể được đến chiếu cố, đây là nhiều tinh xảo mà tinh tế linh hồn. Úy Minh Đường một tay hơi hơi động, trần chờ hạ, vẫn là vòng trước mắt người vòng eo. Bàn tay nhẹ dán đối phương đơn bạc mềm mại thả dán thanh cốt lưng, vòng eo ngay sau đó hơi gần sát. Chút, Phù Xuyên khẳng định không khóc, nhưng nàng nội tâm thế giới nhất định thường xuyên không tiếng động rơi lệ. Hết chương.